Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, Máu Chó Mực. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, nói, ngươi đại lượng là bao nhiêu? Làm sao bao trang? Chúng ta mua một nhóm lớn truyền máu dùng huyết túi, một túi lưỡng cân cái chủng loại kia, ở Máu Chó Mực Riga và một ít pháp thuốc. Sau đó khiến người ta phong trang khởi lai. Vận đến bên này, Diệp Thiếu Dương mục trừng khẩu ngốc. Nhiều như vậy máu chó mực, các ngươi đâu tìm được? Uông Đình mỉm cười, lò sát sinh. Ở Uông Đình dưới sự hướng dẫn, mọi người xuống núi, đi tới chân núi một bãi loạn thạch chung. Đằng Vĩnh Cửu Sạch mang ra một khối nham thạch, phần dưới có một cái hố to, bên trong nhồi vào túi chứa máu chó mực, còn rất nhiều dùng vải đỏ chát lên đông tây. Diệp Thiếu Dương suy đoán là vu thuật thứ cần, cũng không có hỏi kỹ mấy thứ này là thế nào vận đến vùng núi tới. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi. Uông Đình trả lời, từ nơi này đến người gần nhất trấn chỉ có 20-30 dặm, mặc dù không có lộ, thế nhưng sơn thế trung gian xu thế tương đối bằng phẳng. Ô tô không có biện pháp mở, thế nhưng kéo xe đẩy tay, chỉ nếu không sợ khổ cực, hoàn toàn có thể qua đây. Mấy thứ này, liền là trước kia ban đêm thời điểm, bọn họ dùng xe đẩy tay trở tới đây. Diệp Thiếu Dương nhớ tới ngay mới vừa rồi, Kim Suất cũng là dùng xe đẩy tay đem người thiếu niên kia kéo đến người chết trong rãnh. Ước đoán liền là dùng Uông Đình bọn họ một dạng biện pháp. Tâm muốn những thứ này người có thể đem xe đẩy tay kéo đến trong núi này đến, cũng thực sự là không dễ dàng. Mọi người cùng nhau động thủ, dùng một cái cao su sợi túi, đem máu chó mực túi đều rời ra ngoài, tìm một ẩn núp địa phương. Diệp Thiếu Dương yêu cầu dành ra lưỡng cái túi đeo lưng, đem huyết túi chứa tràn đầy. Thừa ra vài cái huyết túi, dùng một sợi dây đỏ sâu, khiến mã treo ở trên eo. Sau đó mọi người ngồi xuống, chế định kế hoạch, quyết định chia làm hai đội. Một đội ở phía trên quấy rối, quấy dày huyết vu sư môn đầu trận tuyến, đánh lén bọn họ, phối hợp một đội khác từ người chết câu chính diện đánh. Nhắc lại một lần, Diệp Thiếu Dương đạo, đây là pháp trị xã hội. Chúng ta mục tiêu chính là bắt Kim Suất, cướp giật thi vương quan tài, không thể chủ động sát nhân, nhưng nếu như những huyết vu đó sư tổn thương chúng ta, không cần lưu tình, giết chết một hai cũng không quan hệ. Đây là Tạ Vũ Tinh nguyên thoại, mọi người đô đầu, sau đó thảo luận tới nhân viên phân phối, bởi vì chân núi một đội kia mới là chủ công, sở dĩ tất cả mọi người đề nghị, khiến Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Tuệ nhất khởi, phối hợp với nhau, cường công vào, Hòa Thượng cùng Đình, ở trên núi đánh lén. Diệp Thiếu Dương đạo, Hòa Thượng lưu lại, một mặt là đánh lén, nhưng càng nhiều là chú ý đến mặt tình huống chiến đấu. Ở thời khắc mấu chốt giúp ta một cái, Diệp Tử, ta ư, mã thấy tất cả mọi người có sắp xếp, chính là không có nhắc tới bản thân. Không chỉ có chút nóng nảy, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đương nhiên là theo ta cùng nhau, với ngươi cùng nhau, mã chỉ động ở bên hông một chuỗi huyết túi, ta đây mang cái này máu chó mực làm cái gì? Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, ngươi, tế tự dùng tứ thú chung, ngoại trừ nghiêu chăn heo người cuối cùng, vì sao dùng mã, mà không phải càng thường bị ăn thịt cẩu? Mã kinh ngạc, nói, bởi vì hắc cẩu huyết năng ích ta. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, thô bỉ cười cười, ngươi nghĩ à, chờ bọn hắn dùng 8 loại cầm thú huyết là thi vương tế điện. Lão gia hỏa ở phía dưới uống đã nghiền thời điểm, ngươi đem cái này máu chó mực rót vào, mặt ngựa thượng lập tức hiện ra hưng phấn quang thải, kêu lên, khiến lão bang tử uống cái đã nghiền. Ha ha, cái này chua xót thoải mái. Hảo hảo hảo, ta xong rồi. Thanh Tuệ đề nghị, hiện tại ở trong sơn cốc nhân viên phân tán, tạm thời không nên động thủ. Các loại đến tối, bọn họ bắt đầu cúng tế thời điểm, nhân viên tập trung, thừa dịp loạn xuất kích. Phần thắng càng đại học năm 1, Diệp Thiếu Dương biểu thị chống đỡ. Vì vậy đoàn người trước tìm một ẩn núp chỗ trốn đứng lên. Sau đó Diệp Thiếu Dương đi tới có tín hiệu điện thoại di động địa phương. Cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, đem kế hoạch nói cho nàng biết, để cho nàng bây giờ có thể dẫn người qua đây. Đằng Vĩnh Cửu Sạch chủ động yêu cầu đi núi dưới sự giám thị mặt hành động. Những người còn lại thì vẫn trong rừng trốn được bầu trời tối đen. Vì tránh cho bị phát hiện, không có nhóm lửa làm cơm, mọi người gặm Uông Đình hai người mang tới lương khô. Vốn có, Diệp Thiếu Dương là muốn các loại Tạ Vũ Tinh đến sau đó, để cho nàng cùng người của nàng phụ trách tiếp ứng, cạnh mình lại bắt đầu hành động. Thế nhưng đợi được hơn 8, Tạ Vũ Tinh còn chưa tới. Lúc này Đằng Vĩnh Cửu Sạch từ trên núi rất nhanh chạy xuống. Khẩn trương nói, bọn họ đã bắt đầu tế tự, ở giết này cầm xúc sinh. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, nói, vậy thì chờ không, khai kiền đi, chúng ta nếm trước thử từ người chết câu âm thầm vào đi. Có thể xông rất xa là bao xa, một khi bị người vây quanh, các người ở phía trên liền nhưng huyết túi. Cái này là trước kia liền thương lượng xong sách lược, Diệp Thiếu Dương lại ăn nói một lần. Sau đó 5 người chia làm 2 tổ, Đằng Vĩnh Cửu Thanh Hòa Uông Đình, cõng 2 đại túi huyết túi lên núi, Diệp Thiếu Dương 3 người, chạy tới người chết câu. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, dùng huyết ở mã lòng bàn tay phải họa nhất đạo trưởng tâm lôi. Cái này trưởng tâm lôi chỉ có thể duy trì chừng 1 khắc đồng hồ. Sở dĩ phải hiện tại họa, đồ chơi này đối phó vu sư được không? Mã nhìn lòng bàn tay trưởng tâm lôi nói. Đương nhiên không được. Cái này chỉ có thể đối phó quỷ yêu. Vạn nhất có huyết vu sư tìm làm phiền ngươi, ngươi hay dùng đối phó người bình thường thủ đoạn đối phó hắn. Đánh người a, cái này ta am hiểu. Mã nanh cười một tiếng. Ngày tốt có ít nhất 100 loại phương pháp đối phó hắn. Đi tới người chết câu, mọi người mới phát hiện đánh bất ngờ hy vọng không có. Người chết trong rãnh, cách mỗi 10, 20 mét thì có một cây cây đuốc cắm trên mặt đất. Toán không thượng đèn đuốc sáng trưng, nhưng trên cơ bản không có gì góc chết có thể dùng đến ẩn giấu. Hơn nữa cách mỗi 2-3 cái cây đuốc liền có một cái hắc y nhân thủ ở. Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tầm, từ dùng qua vài lần sau đó, Diệp Thiếu Dương càng phát giác đồ chơi này phi thường xứng tay. Nhất là trước mắt loại cục diện này, câu hồn tầm không chỉ có thể sát quỷ, dùng để đối phó người, cũng là một kiện phi thường có lực binh khí, so với kiếm gỗ đào lợi hại nhiều. Quay đầu nhìn lại, Thanh Tuệ lấy ra 2 quả tiền tài tiêu, kẹp ở giữa vế tay. Mã còn lại là khiêng một cây từ trong rừng cây nhặt được mộc côn. Ở trong tay cân nhắc, nhìn qua giống như một tên du thủ du thực. Hiện tại cũng không có gì hay. Ta lên trước, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Mục tiêu một hơi thở vọt tới trước tế đàn mặt. Chờ, thừa dịp có tín hiệu, ta gửi cái tin nhắn cho Vương Bình. Mã xong, lấy điện thoại di động ra. Thật nhanh đánh chữ, Diệp Thiếu Dương cả giận nói, gửi nhắn tin ngươi gấp cái gì, các loại sau khi đi ra, ngươi có rất nhiều cơ hội, ta chính là sợ đi ra không có cơ hội. Mã cười cười, nguy hiểm như vậy, vạn nhất treo đây, ít nhất, ta phải cho người ta cái ăn nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Các loại mã phát xong ngắn hơi thở, Diệp Thiếu Dương thi triển khởi Mao Sơn Lăng không bước, dán khe suối một bên đá núi, bay về phía trước tốc độ chạy đi. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, nắm kim suất, ngăn cản huyết cổ thi vương sống lại. hắn chạy trốn tốc độ cực nhanh, một hơi thở chạy đến đệ nhị cây đuốc phần dưới, mới bị phía trước cách đó không xa hắc bào nhân phát hiện. Hắc bào nhân rõ ràng ngẩn người một chút, xác định bản thân không có nhìn lầm, lúc này mới xốc lên áo choàng, còn không có lấy ra thủ đoạn, Diệp Thiếu Dương liền vọt tới trước mặt, đem câu hồn tầm vung, một roi quất vào trên mặt hắn, trực tiếp vỗ bay ra ngoài, đụng đầu vào trên tảng đá, ngất đi. 224, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.